Võng du thế giới song song. Chương 26, bản đồ cấp A 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn độc giả anhhcbhcb100 đã bắp nguyệt phiếu tối nay thêm một chương. Mình sẽ viết tên quái vật bằng tiếng Việt cho dễ hình dung nhé. Sau có nhiều con mình tự nặn ra không biết ghi tiếng Anh là gì cho chuẩn. Cạp cạp, một con quái xương lao tới bị Liz nhanh chóng lách đi. Liz ngửa mặt lên trời, nắng gắt chiếu thẳng vào mặt cậu đang nhễ nhại mồ hôi. Trời nắng chói chang, Liz cứ tưởng quái xương sẽ sống trong hầm ngục nhưng nay chúng lại lang thang giữa trời. Thật kỳ quái, hay chúng đang bảo vệ thứ gì? Không kịp để Liz thở, con quái xương lần nữa dùng xương của nó tấn công cậu. Đây là một chiến sĩ xương, thuộc lớp cận chiến. Dù chỉ số của Liz cao hơn người chơi thường nhưng vượt cấp vẫn còn khó khăn. Ban đầu, Liz gặp vấn đề trước bộ xương cứng cáp của lũ quái. Những con quái xương không bị các yếu điểm như quái vật thông thường, chúng không có các mô mềm yếu dễ gây sát thương, đồng thời mắt tai mũi họng không phải là yếu điểm của chúng, đó chỉ là các lỗ rỗng. Sau khi chiến đấu hồi lâu, Liz mới dần dần có kinh nghiệm chiến đấu với lũ quái xương. Vũ khí của chúng lại chính là xương trên cơ thể nên phạm vi công kích không quá cao, chỉ tương đương với Liz. Tức là, nhân lúc con quái xương đang đẩy mạnh người về phía trước tấn công mình, Liz hạ nhẹ người xuống ngay sau đó nhanh chóng nắm chặt dao găm đẩy lên từ phía dưới, ngay vào các khớp xương. Con quái chết lặng, xương đứt gãy rơi xuống và chìm vào đất đợi thời gian hồi sinh trở lại. Đúng là bộ xương của lũ quái xương vô cùng rắn chắc nhưng các khớp xương của chúng không được như vậy. Với chỉ số Street và AGI cao, không những sức mạnh vật lý mà cả sát thương chí mạng của Liz cũng đã tăng lên, theo phạm vi công kích tương đương giúp Liz tiếp cận dễ dàng, một cú đâm móc vào khớp xương chỗ hiểm mang theo sát thương chí mạng khiến con quái bị hạ gục. Liz chống tay thở để nhắm đúng vị trí cùng phản xạ kịp thời yêu cầu sự chú tâm cực cao. Cậu đã chiến đấu ròng rã 4 tiếng. Lũ quái xương không giống các loại quái khác, chúng đi lại vô tri vô giác, không kêu gọi đồng loại mà chỉ tấn công đối thủ trong phạm vi nhất định quanh mình nên Liz mới có thể kiên trì lâu đến thế. Bạn đã lên cấp, bạn đã đạt cấp độ 22. Liz thở phào, rốt cuộc cũng lên cấp. Dù giai đoạn đầu khiến cậu tốn thời gian nhưng Liz không nghĩ việc lên cấp sau LV20 khó khăn đến vậy. Một mình cậu săn giết quái vật vượt cấp những 4 tiếng, không bị người khác tranh giành mới lên được cấp độ 22, một cấp trong lớp F, rốt cuộc cũng có thể uống ngụm nước. Xung quanh đã thưa bóng những bộ xương hơn lúc Liz mới đến, cậu tự cho phép mình thoải mái trong chốc lát. Bãi săn Liz đang đứng cách làng Ferry xanh mướt không bao xa nhưng cây cỏ chỉ thấp lè tè và đều đã cháy khô, đất đai nứt nẻ và cát vàng rải rác. Theo bản đồ thì càng đi ra xa địa hình càng nhiều cát. Xa hơn nữa Liz không thể trông thấy, bản đồ chỉ giới hạn bán kính 10 km bao quanh làng Ferry, xa hơn đã bị phủ lại bởi sương mù. Bỗng, một cửa sổ hiện lên trước mặt Liz, thông báo từ vật phẩm, bản đồ cấp A, bạn đã hiểu về cấu tạo của quái xương. Bản đồ ma pháp cấp A sẽ trợ giúp bạn ghi lại đặc điểm của quái xương. Yêu cầu, một bộ phận của quái xương để phân tích. Đồng thời một dòng chữ mới hiện ra trên thông tin bản đồ. Kỹ năng vật phẩm, phân tích đặc điểm quái vật, chi tiết kỹ năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hiểu sơ bộ một loại quái vật, bản đồ giúp bạn ghi lại chi tiết đặc điểm quái vật. Hiện rõ đặc điểm cơ bản khi bạn nhìn vào quái vật lần sau. Các đặc điểm có thể phát triển nếu bạn tìm hiểu thêm về chúng. Các đặc điểm cơ bản, LV, máu, năng lượng, thể lực, giáp, kháng phép, sát thương vật lý, sức mạnh pháp thuật, yêu cầu, 1. Mang theo bản đồ bên người. 2. Một bộ phận từ quái vật muốn ghi lại. Liz chố mắt nhìn những thông báo xuất hiện trước mắt cậu. Sự lấp lánh chứa đầy trong ánh mắt cậu. Không phải tự nhiên mà một bản đồ được đánh giá là cấp A, thậm chí cậu còn chưa mở khóa hết toàn bộ chức năng của bản đồ, vẫn còn các dấu hỏi chấm xuất hiện. Nếu mình bán món đồ này, sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ? Liz nuốt nước bọt, nhưng cậu nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ đó, Liz chưa muốn để lộ ra địa điểm ngôi làng Ferry dù có khả năng không cao tìm được nó từ bản đồ. Hơn nữa kỹ năng này vô cùng có lợi cho cậu. Dù Liz hiểu về một loại quái, nhưng khi chiến đấu cậu vẫn không thể thấy thanh HP hay mana của nó mà chỉ ước lượng được. Một khi các đặc điểm của quái vật được hiện rõ bằng các con số, việc tiêu diệt chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không những vậy, các chỉ số, giáp, kháng phép, sát thương vật lý, sức mạnh pháp thuật giúp Liz hiểu rõ hơn và có cách đánh chuẩn xác với đối thủ. Một item ma thuật mạnh mẽ. Thậm chí trong yêu cầu của bản đồ không hề giới hạn với các loại quái quanh làng Ferry. Món đồ này, mạnh hơn nhiều so với kỹ năng trong quest shop của game. Cách chương.